trốn xa thương về cố đô. Thương Tào trắng thương mấy câu hò và dòng cười vành nón kim luông. Ôi nắng chiều vì già con buồn, ngờ bình chớ vỡ nhìn sóng hương. Về lăng tấm ôn thế hệ đã qua, oai hùng trang sử di tích chưa nhòa. Từng dòng họ trên bến vẫn lâu, năm tháng buồn như nửa qua cầu, chảy lòng mình phút giây âu sầu. Trăm nghìn cách xa, vui tình non nước ai nỡ quên nhà. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chết lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Cánh gà họ sương thuyền về xuôi mái sông Hương, có nghe tâm sự đôi đường đắng cay. Một trời gió mưa trăm nghìn cách xa, vui tình non nước ai nỡ quên. Trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chết lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chết lên tuổi đời, một lòng hoài.